Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Âm dừng lại một chút, rồi tiếp lời, cha mẹ ruột của em là người vùng duyên hải kia, đình họ rất đông con, nhưng quan hệ giữa em và họ cực kỳ nhạt nhẽo. Em còn có ba chị gái và hai em trai, ba chị gái của em đều lấy chồng không hạnh phúc, cuộc sống khó khăn. Hai em trai của em, một người bị tàn tật bẩm sinh, người kia mới 19 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Gia đình ấy sẽ không mang lại gì tốt đẹp cho em. Nếu em tìm đến họ, đó sẽ là một vực sâu kéo em xuống. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, mà còn có thể hủy hoại cả sự nghiệp, sức khỏe và hạnh phúc của em. Vô Âm nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói kiên định. Nếu em đã quyết định định cư nước ngoài, thì hãy rời đi càng sớm càng tốt. Năm nay em có thể gặp một đại nạn liên quan đến gia đình cha mẹ ruột. Vì vậy, thật tránh xa, em càng an toàn. Cảm ơn, Dư Hâm Lộ lắp bắp, giọng nói run rẩy khi phản ứng lại lời nói dứt khoát và đầy sức nặng của Vô Âm. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm, em sẽ không tìm nữa. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt lấp lánh cảm xúc. Em nghĩ rằng trên thế giới này, không ai có thể thay thế cha mẹ nuôi của em. Những người em gọi bằng tiếng ba mẹ. Họ là gia đình thực sự của em. Hơn nữa, em có bạn trai và sắp kết hôn rồi, nên em không cô đơn. Những lời này như một sự khẳng định chắc chắn. Sau khi nghe lời khuyên của Vô Âm, Dư Hâm Lộ dứt khoát từ bỏ ý định tìm cha mẹ ruột. Khi Vô Âm nhắc nhở cô nên rời đi càng sớm càng tốt, Dư Hâm Lộ ngay lập tức quyết định kết thúc buổi livestream. Cô nói, em sẽ đặt vé máy bay ngay hôm nay. Ngôi nhà mà cha mẹ nuôi để lại, em sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Em không muốn bán nó, vì đó là tất cả tình yêu thương của họ dành cho em. Vô Âm gật đầu, hài lòng khi thấy Dư Hâm Lộ đã đưa ra quyết định đúng đắn. Trong lòng cô thầm nghĩ mình đã giúp Dư Hâm Lộ tránh được một tai họa lớn. Sau khi Dư Hâm Lộ cảm ơn và kết thúc buổi livestream, những người theo dõi vẫn không ngừng bàn tán về câu chuyện của cô. Một tài khoản bình luận. Tôi cảm thấy ở quê tôi có một gia đình rất giống với gia đình ruột của Dư Hâm Lộ. Họ cũng sinh nhiều con gái, mãi mới có con trai, mà lại bị tàn tật. Sau đó, họ sinh thêm một cậu con trai út khỏe mạnh. Cô con gái thứ tư thì nghe nói đã bị bỏ rơi ngay sau khi sinh. Người này viết tiếp, gia đình đó có ba cô con gái, cả ba đều lấy chồng không hạnh phúc, vì phải gánh vác nuôi hai em trai từ nhỏ. Cậu con trai cả tàn tật. Không được đi học vì cha mẹ thấy phí tiền, còn cậu con trai út thì được cưng chiều từ bé. Năm ngoái, thằng út này còn đốt kho hàng của người khác vì tức giận. Bình luận này thu hút sự chú ý của mọi người. Một fan khác tò mò hỏi, gia đình kiểu gì mà tàn nhẫn vậy? Tại sao ba cô con gái lại bị tẩy não đến mức phải hy sinh cả đời vì gia đình ngoại như thế? Nghe nói, cậu con trai cả dù tàn tật nhưng không hề hiền lành. Hắn không được giáo dục đàng hoàng. Chỉ biết gây chuyện. Gia đình sắp xếp cho hắn lấy vợ, nhưng các cô gái được giới thiệu đều có vấn đề về trí tuệ, chỉ cần sinh được con trai là được. Có lần hắn còn làm chuyện rất tồi tệ với vợ sắp cưới, suýt nữa bị kiện. Cuối cùng, gia đình phải ép hắn đến nhà gái làm gì để xoa dịu mọi chuyện. Vô Âm vừa uống trà sữa vừa lướt qua các bình luận. Cô khẽ cười, nói, Internet đúng là nơi kỳ diệu, những gì người này nói đúng thật. Gia đình họ chính là gia đình ruột của Dư Hâm Lộ. Phòng bình luận náo động, một người cảm thán, trời đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có gia đình đáng sợ như vậy? Làm sao nhà gái lại đồng ý cho tên đàn ông kia về làm gì? Thật quá đáng, một fan khác hỏi, nếu Dư Hâm Lộ tìm về gia đình ruột thì sẽ ra sao? Đại sư nói thử xem, Vô Âm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, mọi người có thể chưa biết hết sự thật, cô tiếp tục. Giọng điệu nghiêm túc, cô chị cả của Dư Hâm Lộ đã qua đời vì khó sinh. Câu nói này khiến mọi người sửng sốt, một bình luận nhanh chóng hiện lên. Đại sư nói đúng, chị cả đúng là mất vì sinh con. Gia đình này đích thị là gia đình ruột của Dư Hâm Lộ rồi. Vô Âm gật đầu, giải thích thêm, cha mẹ ruột của Dư Hâm Lộ là điển hình của những gia đình nghèo khó. Họ sinh rất nhiều con, nhưng càng sinh thì càng nghèo. Vì hoàn cảnh như vậy, các chị gái của cô ấy cũng chịu nhiều bất hạnh. Dư Hâm Lộ thừa hưởng tài sản của cha mẹ nuôi, lại có công việc tốt, thu nhập cao. Vì vậy, cô ấy trở thành mục tiêu của gia đình ruột, là người mà họ muốn dựa dẫm để cải thiện cuộc sống. Cô uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp, khi cô chị cả qua đời, gia đình này đã mất đi một nguồn hỗ trợ quan trọng. Họ bắt đầu tìm kiếm cô con gái thứ tư bị bỏ rơi, chính là Dư Hâm Lộ. Họ nghĩ rằng cô ấy đã lớn, có sự nghiệp ổn định, có thể quay về giúp đỡ họ. Sự xuất hiện của Dư Hâm Lộ đã khiến gia đình ruột của cô nảy sinh ý đồ lợi dụng. Nhận thấy tài sản của Dư Hâm Lộ, họ bắt đầu dựng lên những vở kịch tình cảm giả tạo để thuyết phục cô ở lại. Mọi hành động đều được tính toán cẩn thận nhằm thao túng cô gái trẻ này. Đầu tiên, họ cố ý làm khó công việc của Dư Hâm Lộ, tạo áp lực khiến cô không thể phát triển sự nghiệp. Khi nhận thấy điều đó chưa đủ, họ bắt đầu phá rối chuyện tình cảm của cô, cắt đứt mọi cơ hội để cô ra nước ngoài. Họ muốn cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phụ thuộc vào gia đình ruột. Cách chương